chúng ta. Giang Trần không có tâm tư nói nhảm với bọn họ om sòm. Ở đâu đến nhiều nói nhảm như vậy? Các ngươi là muốn xảo trá hay muốn cướp bóc? Nói ngay đi. Giang Trần so với đối phương càng trực tiếp. Hắn sao nhìn không ra? Từ vừa mới bắt đầu đối phương đã nhìn chằm chằm vào mình, ngay từ đầu sẽ không có hảo ý. Làm nhiều bịp bợm như vậy, chỉ là muốn lừa đời lấy tiếng mà thôi. Chu Việt kia khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Các hạ ngược lại là người sảng khoái. Rất tốt, rất tốt. Vẫn là sự kiện kia, lần trước ngươi mượn ngân kiếm bang chúng ta mấy trăm vạn thiên linh thạch. Bao nhiêu năm qua đi? Còn một bộ này sao? Bỗng nhiên Giang Trần nhếch miệng cười cười, lộ ra vẻ lành lạnh. Loại chuyện ma quỷ mấy trăm vạn thiên linh thạch này, ta không có hứng thú nghe. Bất quá ngươi muốn nói mượn, hôm nay ta ngược lại muốn mượn đầu của ngươi sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2989, Ngân Kiếm Bang 1. Giang Trần rất khinh bỉ loại người này, cướp bóc thì cướp bóc, còn tìm nhiều lý do nhàm chán như vậy. Cái gì mượn tiền, loại lý do thấp kém này, nghe không có chút kỹ thuật hàm lượng. Mượn đầu sử dụng, Chu Việt khoan thai nở nụ cười. Vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không? Thử xem a. Thân hình của Giang Trần đột nhiên nhoáng một cái, thiên côn lưu quang độn lập tức tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, tà ác kim nhãn đại tác, một đạo kim quang đâm về hai mắt của Chu Việt. Chu Việt ở tiểu thang đảo, dựa vào ngân kiếm bang, một mực làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng cơ hồ chưa bao giờ gặp qua ngăn trở gì, cũng chưa từng bị thua. Kỳ thật ngân kiếm bang bọn hắn là địa đầu xà của tiểu thang đảo, chuyên môn xảo trá vơ vét tài sản, bắt cóc sát nhân, có thể nói là việc ác bất tận. Nhưng mà, thực lực của ngân kiếm bang còn ở đó, tại tiểu thang đảo lại có chỗ dựa, cho nên, mặc dù tướng ăn của bọn hắn rất khó coi, nhưng những năm gần đây, lại thủy chung không có bị thua thiệt. Chính bởi vì không có bị thua thiệt, cho nên Chu Việt mới không sợ hãi như vậy. Hơn nữa, đối tượng ngân kiếm bang lựa chọn cũng rất thông minh. Bọn hắn chuyên chọn loại người lạc đàn, loại xem xét liền biết là tán tu, không có chỗ dựa gì. Tôn chỉ của bọn hắn, ở tiểu thang đảo nhiều năm như vậy, sẽ không thất thủ qua. Lúc này đây, bọn hắn chọn chúng Giang Trần, cũng là thấy hắn lẻ loi một mình, một tùy tùng cũng không có, trên người tựa hồ cũng không có loại khí chất thiên tài của thế lực lớn. Chỉ tiếc lần này, bọn hắn rõ ràng chọn lầm người rồi. Tà ác kim nhãn của Giang Trần hóa thành một đạo kim quang, phối hợp động tác trong tay, niết chỉ thành kiếm, đâm về hai mắt của Chu Việt. Chu Việt bị thần thức cường đại của Giang Trần khóa cứng, toàn thân giật mình, lực lượng phảng phất biến mất sạch sẽ, đứng tại nguyên chỗ, vậy mà một động tác cũng làm không được. Giang Trần hóa trưởng thành đao, thuận tay quét qua, cổ tay xẹt qua, thủ cấp của Chu Việt phóng lên trời, đến chết còn mở to hai mắt, vẻ mặt chết không nhắm mắt. Hiển nhiên, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, một con mồi dáng mạo tầm thường, vậy mà sẽ bắn ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, hô hấp tầm đó liền thu hoạch tánh mạng của hắn. Thủ cấp của Chu Việt bay lên trời, mấy đồng lõa của hắn mới giật mình bừng tỉnh, cả đám sắc mặt đại biến, gào thét liên tục, hướng Giang Trần công qua. Lửa giận trong lòng Giang Trần cũng bị câu dẫn ra, tốc độ thúc dục đến cực hạn, thần thông tinh hà thiết cát, hư không liên tục chảm động. Tu vi của mấy tên kia không tệ, cũng không kém Chu Việt bao nhiêu. Thế nhưng mà, thời điểm bọn hắn vọt tới phụ cận Giang Trần, mới phát hiện hư không chung quanh, cơ hồ hoàn toàn bị đối phương khống chế. Thân thể của bọn hắn, tựa như rót trì. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, tinh hà thiết cát của Giang Trần đã kéo từng thủ cấp, không ngừng rơi xuống đất. Mấy người đợt thứ hai, cũng một cái không thể chạy thoát, đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Tràng diện huyết tinh kia, làm cho người bên đường, cả đám hoảng sợ biến sắc, vội vàng tránh né, sợ mình không cẩn thận cuốn vào trong tu la sát tràng. Giang Trần giết cao hứng, lại không có mất đi lý trí. Tiêu diệt những người này xong, liền thu tay lại, không có giết mắt đỏ, ngay cả người bên cạnh cũng giết luôn. Tiêu diệt những người này xong, khóe miệng Giang Trần tràn ra nụ cười đạm mạc, ánh mắt quét ngang một vòng, chỉ thấy bốn phía là các loại ánh mắt sợ hãi khiếp đảm, đều không tự chủ được tránh ánh mắt của hắn. Ngươi, tới đây một chút. Giang Trần chỉ một thanh niên tu sĩ, vẫy vẫy tay. Người nọ bị Giang Trần điểm, lập tức nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Nói, những người này là ai? Ánh mắt Giang Trần quét những thi thể dưới mặt đất, hỏi thanh niên kia. Thanh niên kia lắp bắp nói, bọn họ là người của Ngân Kiếm Bang. Ngân Kiếm Bang, Giang Trần tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn đối với Vạn Uyên Đảo vốn hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết thập đại thần quốc cùng một ít thế lực nhị lưu. Về phần Ngân Kiếm Bang này, ở loại địa phương nhỏ như Tiểu Thang Đảo hoành hành, chắc có lẽ không phải thế lực lớn gì, nhiều lắm là xem như địa đầu xà của Tiểu Thang Đảo. Phóng tới toàn bộ Vạn Uyên Đảo, chỉ sợ ngay cả ngũ lưu thế lực cũng không tính. Ngân Kiếm Bang là thế lực của Tiểu Thang Đảo. Có bao nhiêu người? Bình thường làm những hoạt động gì? Tu sĩ trẻ tuổi kia vẻ mặt đau khổ. Huynh đài, ngươi đừng làm khó tại hạ. Những vấn đề này, Tiểu Thang Đảo là ai cũng biết. Thế nhưng mà ở sau lưng, ai dám nói a? Cầu huynh đài giơ cao đánh khẽ. A, ngươi là sợ Ngân Kiếm Bang trả thù. Giang Trần nhướng mày. Thanh niên kia cười khổ, tuy không nói, nhưng rõ ràng là ý tứ này. Trong lúc nhất thời, lại khiến Giang Trần không biết nói gì cho phải. Giang Trần lại không có làm khó hắn. Đột nhiên, trong tay Giang Trần hiện ra một viên thuốc. Ta có một viên thuốc, tên là Đế Lăng Đan. Có thể làm cho đế cảnh có 7-8 phần xác suất tăng lên nhất trọng. Ai cho ta tình báo về Ngân Kiếm Bang, viên thuốc này sẽ là của người đó. Giang Trần biết rõ, dưới trọng thường, tất có dũng phu. Thế giới võ đạo, thẻ lưỡi ra liếm huyết trên lưỡi đao, luôn có người không sợ chết. Hơn nữa, Giang Trần trọng thường, thật sự là quá mê người. Mặc dù mọi người chưa từng nghe qua Đế Lăng Đan, nhưng hiệu quả của đan dược kia quá nghịch thiên a. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đế cảnh, con mắt đều sáng ngời, nhao nhao tính toán. Hiển nhiên, tất cả mọi người tính toán được mất, phải chăng có lợi nhất. Bằng hữu, Đế Lăng Đan của ngươi, thực sự mạnh như vậy. Một tu sĩ đế cảnh sắc mặt vàng như nến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như ngươi không tin, đổi giải thưởng khác cũng có thể. Giang Trần thản nhiên nói. Không, ta muốn đan dược này, nhưng ngươi phải cam đoan đan dược này không có nói khoác. Công hiệu của viên thuốc này, tuyệt không nói khoác. Giải thưởng này, ngươi cảm thấy hứng thú, liền đánh cuộc một keo, không có hứng thú, ta không bắt buộc. Tu sĩ kia trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, huynh đài, mời qua bên này đi. Người nọ hiển nhiên quyết định, nhưng lại không muốn ở trước mắt bao người hoàn thành giao dịch. Cũng không quay đầu lại, đi ở phía trước. Giang Trần mỉm cười, đi theo. Tốc độ của người nọ cũng không chậm, liên tục cua quẹo, liền đến một chỗ vắng vẻ, chui vào một tiểu viện u tĩnh. Cái tiểu viện này hoang phế đã lâu, một mực không có người nào. Tu sĩ kia dừng bước lại. Giang Trần nhìn chung quanh một lần, không có phát giác được dị thường gì, lúc này mới gật gật đầu, cầm lấy đan dược đi, đừng ra vẻ. Giang Trần vì thủ tín đối phương, nên trực tiếp ném Đế Lăng Đan qua. Người nọ tiếp được, cẩn thận vuốt vuốt chốc lát, cảm nhận được chỗ bất phàm của Đế Lăng Đan, con mắt liền bốc lên tinh quang. Yên tâm đi, đan này giả không được. Giang Trần mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2990, Ngân Kiếm Bang 2. Tốt, huynh đài ngươi muốn biết cái gì? Ta nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Người nọ lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với đan dược này rất là thỏa mãn. Là Ngân Kiếm Bang. Giang Trần nhăn mày lại, hắn cảm giác nhóm người này không hiểu thấu tìm mình như thế. Có thể có nguyên nhân khác hay không? Ngân Kiếm Bang là một bang phái gần 100 năm nay quật khởi ở Tiểu Thang Đảo. Muốn nói thực lực cũng không quá mạnh. Nhưng tại Tiểu Thang Đảo, xu thế quật khởi của bọn hắn phi thường nhanh. Nghe nói Ngân Kiếm Bang bang chủ là một thiên vị thất trọng cường giả. Thủ hà còn có mấy hộ pháp, thực lực đều là thiên vị lục trọng. Thực lực của bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ Tiểu Thang Đảo, cũng là tồn tại đếm được. Nếu như phóng tới Vĩnh Hằng Thần Đô, Ngân Kiếm Bang nhiều lắm chỉ tính toán là thế lực tứ ngũ lưu. Thế nhưng mà ở Tiểu Thang Đảo, lại không thể nghi ngờ là tồn tại phi thường kinh người. Bọn hắn làm những hoạt động gì? Giang Trần lại hỏi. Cái này, nói thật, Ngân Kiếm Bang sinh ý gì cũng làm, nhưng mà bọn hắn am hiểu nhất là làm sinh ý không vốn. Trong mắt tu sĩ kia hiện lên một tia kiêng kỵ, thực không dám đấu giếm. Sau khi cùng ngươi giao dịch xong, ta sẽ lập tức rời Tiểu Thang Đảo, về sau sẽ không trở về nữa. Tại Tiểu Thang Đảo, đắc tội Ngân Kiếm Bang, kết cục đều rất thê thảm. Vinh Đài, ta khuyên ngươi cũng nhanh chóng ly khai. Nếu không, ngươi còn chưa nói, xưa nay bọn hắn làm những hoạt động gì? Cái gì là sinh ý không vốn? Ăn cướp vơ vét tài sản, buôn bán nô lệ, chuyên môn ra tay với tu sĩ lạ lẫm lạc đàn, tiểu thang đảo bởi vì Ngân Kiếm Bang tồn tại, thị trường nô lệ đã làm đến nổi danh. Vinh Đài, hình thức người Ngân Kiếm Bang thường dùng là phái người đến gần ngươi, giả bộ như cùng ngươi kết giao bằng hữu, sau đó lại dẫn ngươi tới chỗ tối. Đến lúc đó, ngươi là thịt cá trên thớt của bọn hắn, mặc cho bọn hắn xâm lược. Giang Trần cuối cùng là nghe rõ, cái gọi là sinh ý không vốn của Ngân Kiếm Bang, nguyên lai là làm như vậy. Chẳng những cướp bóc tài vật, ngay cả người cũng đoạt, bào chế thành nô lệ buôn bán. Cái này quả nhiên là sinh ý không vốn kiếm lợi nhiều nhất rồi. Không biết vì sao, ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành chứng kiến thị trường nô lệ, hắn đối với loại hoạt động này là phi thường chán ghét, vốn đang cảm thấy thủ đoạn của mình có chút quá phận. Hiện tại ngẫm lại, chút áy náy trong lòng đều không còn sót lại chút gì. Ngân Kiếm Bang này, căn bản không có nhân tính. Loại thế lực này, không đụng phải thì thôi, chọc tới Giang Trần hắn, có lý do gì không giết? Tên tu sĩ kia cảm nhận được sát ý nồng đậm của Giang Trần, nhưng vẫn thiện ý nhắc nhở, bằng hữu, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền ly khai tiểu thang đảo. Tốt rồi, nói đến thế thôi, có thể nói ta đã nói hết. Bảo trọng, chậm đã, thấy đối phương muốn ly khai, Giang Trần gọi lại. Vinh Đài, còn có gì phân phó? Người nọ dừng bước, ánh mắt có chút lo lắng nhìn ra phía ngoài. Hiển nhiên là lo lắng Ngân Kiếm Bang bỗng nhiên giết đến. Tổng bộ của Ngân Kiếm Bang kia ở địa phương nào? Giang Trần hỏi. Ngươi muốn xông tổng bộ của bọn hắn? Sắc mặt của tu sĩ kia xám ngoét, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Trần. Vinh Đài, không nên lỗ mãng a. Tuy Ngân Kiếm Bang không có nội tình gì, nhưng cao thủ còn rất nhiều, ngươi đi xông tổng bộ của bọn hắn. Nói đi, cái này ở trong phạm vi giao dịch a. Giang Trần thản nhiên nói. Người nọ bất đắc dĩ, nghĩ chốc lát, mới mở miệng nói, tổng bộ của bọn hắn, giống như ở Tử Dương quảng trường, cách nơi này không tính xa. Người nọ nói xong, liền không nói thêm gì nữa, rút chân liền đi. Người này cũng rất cẩn thận, đeo lên mặt nạ, thay đổi trang phục, lúc này mới chạy đi. Giang Trần biết rõ hoạt động của Ngân Kiếm Bang này, trong lòng cũng bình thường trở lại. Cảm giác áy náy khi giết nhiều người như vậy, cũng hoàn toàn biến mất. Ngân Kiếm Bang, tuy Giang Trần chưa nói tới tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, nhưng đối với Ngân Kiếm Bang này, hắn đích thật là không có hảo cảm. Tại Vạn Uyên Đảo, một bang phái muốn buôn bán, có rất nhiều sinh ý có thể làm. Chỉ có những thế lực triệt để sa đọa, lấy tà ác vẻ vang, mới có thể làm những hoạt động thương tích thiên hòa này. Loại sinh ý không vốn kia, tuyệt đối là hoạt động giảm thọ. Xem ra Ngân Kiếm Bang kia cũng không phải lần một lần hai làm loại sự tình này a. Lúc trước Tinh Huy cùng Tinh Đồng, còn có cả nhà Ung Bồng, tiến vào tiểu thang đảo này, không biết có bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm hay không. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy, Giang Trần vô cùng rõ ràng, mặc dù bọn hắn rơi vào trong tay Ngân Kiếm Bang, hiện tại đoán chừng cũng điều tra không ra đầu mối gì. Dù sao, đây đã là sự tình rất nhiều năm trước rồi. Bất quá, Giang Trần vẫn hy vọng sự tình không có xấu đến một bước kia. Loại tu sĩ trung thực như Tinh Huy, có lẽ sẽ có đầy đủ trí tuệ tránh thoát. Chỉ cần dung mạo của Tinh Đồng không bạo lộ, có lẽ vấn đề không lớn. Dù sao, hai người Tinh Huy cũng không có gì đặc biệt đáng giá để cho người nhớ thương. Ngược lại là một nhà Ung Bồng mang theo gia quyến, khả năng bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm là phi thường lớn. Thế nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, Giang Trần đoán chừng mình không có khả năng điều tra được gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng hai nhóm người bọn họ bình an vô sự, không có bị Ngân Kiếm Bang nhìn chằm chằm. Giang Trần ly khai sân nhỏ, giờ phút này, thế cục ngoại giới của tiểu thang đảo, thoáng cái khẩn trương hơn rất nhiều. Đầu đường cuối ngõ, bốn phía đều là tình hình gà bay chó chạy. Mà cao tầng của Ngân Kiếm Bang, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức. Biết rõ Ngân Kiếm Bang có một số đông thủ hạ bị người tiêu diệt, toàn bộ Ngân Kiếm Bang sôi trào. Lúc Ngân Kiếm Bang triệt để tức giận, tiểu thang đảo cũng lâm vào hoảng loạn. Đại quân như lang như hổ của Ngân Kiếm Bang, bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ điều tra hung thủ. Rất nhiều cứ điểm thông đạo xuất nhập tiểu thang đảo cũng bị giới nghiêm. Một ít người tay chân nhanh, có lẽ đã sớm ly khai tiểu thang đảo. Tay chân hơi chậm một chút, ở dưới ngân kiếm bang phong tỏa, muốn rời khỏi tiểu thang đảo, độ khó thoáng cái liền tăng nhiều. Giang Trần đi ở trên đường cái, nhìn ngân kiếm bang thanh thế to lớn, cũng im lặng. Chẳng lẽ tiểu thang đảo này là đảo vô chủ sao? Chẳng lẽ trưởng khống giả chính thức của tiểu thang đảo, tùy ý ngân kiếm bang này hoành hành ngang ngược? Có lẽ ngân kiếm bang này cho trưởng khống giả của tiểu thang đảo không ít chỗ tốt. Thế nhưng mà nếu như dung túng ngân kiếm bang dương oai như thế, ngày sau tiểu thang đảo này tất có đại loạn. Dù sao, hành vi của ngân kiếm bang đã ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thang đảo nghiêm trọng. Tất cả mọi người cho rằng đây là một địa phương thế lực ác bá hoành hành, người ngoại giới còn có thể nguyện ý đến sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2991, trực tiếp giết đến tận cửa. Một, mặc dù Giang Trần không có ý định huyết tẩy ngân kiếm bang, nhưng cảm thấy cứ như vậy ly khai, hỏa khí trong lòng còn không có tiêu trừ. Cho nên, Giang Trần cảm thấy phải đi tổng bộ của ngân kiếm bang dương oai, dù không cách nào tiêu diệt hết ngân kiếm bang, cũng phải cho bọn hắn một giáo huấn khắc sâu. Ngân kiếm bang này, quá không phải thứ gì rồi. Dùng năng lực của Giang Trần, muốn đến Tử Dương quảng trường, đó là không cần tốn nhiều sức. Khó là khó làm sao tìm được tổng bộ của ngân kiếm bang. 4. Chuyện này độ khó không nhỏ, nhưng mà bây giờ đúng là thời điểm ngân kiếm bang gặp chuyện không may, không ngừng có cường giả từ tổng bộ của ngân kiếm bang đi ra. Bởi như vậy, Giang Trần muốn không biết tổng bộ của ngân kiếm bang ở đâu cũng khó. Rất nhanh, mục tiêu đã tập trung vào một trang viên cực lớn, đây chính là hang ổ của ngân kiếm bang. Giang Trần ở ngoại vi dò xét thoáng một phát, liền dứt khoát không khách khí nữa. Bàn tay lớn mở ra, nguyên từ kim sơn hóa thành dãy núi cực lớn, xoáy lên kim quang đầy trời, ầm ầm đập xuống trang viên phía dưới. Làm như vậy, mặc dù có chút thô bạo, nhưng thắng ở đơn giản trực tiếp. Hôm nay nguyên từ kim sơn kia là uy thế hạng gì, đập xuống một cái, lập tức nện trang viên thành một cái hố sâu. Giang Trần chưa hết giận, tế lên nguyên từ kim sơn lần nữa, nện liền ba nện. Tốc độ một lần so với một lần nhanh, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Chờ người trong tổng bộ của ngân kiếm bang kịp phản ứng, ba lượt công kích đã hoàn thành. Toàn bộ trang viên cũng bị nện diệt hơn một nửa. Cảnh hoang tàn khắp nơi, tiếng gào khóc thảm thiết. Giang Trần trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, tập trung vào toàn bộ ngân kiếm bang. Nhìn ra được, Giang Trần là quyết tâm muốn ồn ào rồi. Hiu hiu hiu hiu. Trong tổng bộ ngân kiếm bang, lập tức thoát ra hơn 10 đạo thân ảnh. Những thân ảnh này, mỗi một cái đều là cường giả thiên vị, nhìn thân thủ rõ ràng rất bất phàm. Người nào, thần thánh phương nào, lại đến tiểu thang đảo ta dương oai? Tiểu tử, là ngươi làm sao? Là hắn. Hắn là hung thủ giết bọn người Chu Việt. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Giang Trần lạnh lùng nhìn những thứ này, hắn quét một vòng, liền phát hiện, trong những người này, cũng không có thiên vị cao giai cường giả gì. Trong đó mạnh nhất, có một cái là thiên vị lục trọng, còn có 3-4 thiên vị trung giai. Còn lại, đều là thiên vị sơ giai. Nếu như Giang Trần là thiên vị tứ trọng bình thường, đối mặt loại vây quanh trùng trùng điệp điệp này, tất nhiên sẽ rất khẩn trương, thậm chí có thể nói là phiền toái quấn thân rồi. Thế nhưng mà, đối với Giang Trần mà nói, những đối thủ này lại không đủ gây sợ. Có lẽ, sức chiến đấu của những người này thêm cùng một chỗ, cũng chưa chắc mạnh hơn Hạ Hầu Tông. Lúc trước mặc dù Hạ Hầu Tông chỉ là thiên vị ngũ trọng, nhưng luận sức chiến đấu, cho dù là thiên vị lục trọng đỉnh phong, cũng chưa chắc đấu lại Hạ Hầu Tông. Đã trải qua trận chiến cùng Hạ Hầu Tông, thành công chém giết Hạ Hầu Tông, sức chiến đấu của Giang Trần cũng nhận được thăng hoa hoàn mỹ. Có thể nói, những thứ này, hắn thậm chí không để vào mắt. Gọi bang chủ của các ngươi đi ra. Giang Trần lạnh lùng quét một vòng. Các ngươi, còn chưa đủ xem. Không muốn chết, lập tức cút xa một chút cho ta. Tiểu tử, ngươi thật cuồng. Mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Hiển nhiên, Giang Trần ngạo mạn đã chọc giận những cao tầng này của ngân kiếm bang. Ngược lại là cao tầng thiên vị lục trọng kia nhướng mày, ngăn đồng bọn lại. Nhìn Giang Trần từ trên xuống dưới nói, các hạ đến cùng là người nào? Đến tiểu thang đảo ta Dương Oai, các hạ không cảm thấy thủ đoạn của mình quá mức sao? Giang Trần cười ha ha, quá mức. Hẳn là mặc cho Ngân Kiếm Bang các ngươi ăn cướp, để các ngươi bào chế thành nô lệ, lúc này mới không quá phận, đúng không? Ở trong logic của các ngươi, có phải chỉ có Ngân Kiếm Bang các ngươi khi dễ người khác hay không? Giang Trần nói xong, ngữ khí lại lạnh lẽo, đột nhiên cao giọng nói, Ngân Kiếm Bang bang chủ nghe đây, ở trong 10 cái hô hấp, nếu như ngươi không ra, bổn thiếu gia sẽ đại khai sát giới. Thanh âm của Giang Trần lạnh lùng, khắc nghiệt chi khí điên cuồng lan tràn ra. Chậm đã, một thanh âm hùng hậu từ trong trang viên truyền ra, đón lấy, một thân ảnh màu bạc, như một đoàn gió xoáy, lướt lên không trung. Người đến, là một tu sĩ trung niên mặt không biểu tình, râu dài, tóc hơi hoa râm, mà điểm đặc biệt nhất của hắn là con mắt, hai bên hốc mắt giống như muốn lõm vào. Tướng mạo lộ ra thập phần gầy gò, thậm chí có chút ít tiên phong đạo cốt. Ngươi là Ngân Kiếm Bang bang chủ. Giang Trần lạnh lùng đánh giá người tới, thấy tu vi người tới quả nhiên không kém, trên khí thế cũng cực kỳ cường thế. Đúng vậy, các hạ đã biết Ngân Kiếm Bang ta, còn làm càn như thế, đây là không đem Ngân Kiếm Bang ta để vào mắt sao? Các hạ rốt cuộc là ai? Lưu lại tính danh, xem Ngân Kiếm Bang ta có đắc tội được hay không? Ngân Kiếm Bang bang chủ này, rất rõ ràng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn ra được, có thể ở tiểu thang đảo cắm rễ nhiều năm như vậy, làm ra nhiều hoạt động nhận không ra người như vậy, nhưng vẫn ngật đứng không ngã. Loại người này, loại thế lực này, đáng giá đề phòng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc thiên tài Hạ Hầu Kiệt. Cái tên này, Giang Trần là bịa đặt. Hạ Hầu gia tộc, hắn chỉ nghe nói qua Hạ Hầu Tông, Hạ Hầu Kinh cùng Hạ Hầu Hy ba người chết trong tay hắn, thậm chí Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng tên gì, Giang Trần cũng không có tâm tư đi nhớ. Hạ Hầu gia tộc, người của Ngân Kiếm Bang, nghe được bốn chữ này, biểu lộ rõ ràng có chút phức tạp. Một cước này, chẳng lẽ đá trúng thiết bản, có bằng chứng không? Ngân Kiếm Bang bang chủ kia lạnh lùng hỏi, tay Giang Trần nhoáng một cái. Một lệnh bài thân phận của Hạ Hầu gia tộc bất ngờ xuất hiện. Thân phận ấn phù này đúng là lúc trước Giang Trần tiêu diệt Hạ Hầu Kinh lấy được. Trong trí nhớ, lúc trước hắn còn từng dùng qua một lần, dùng danh nghĩa Hạ Hầu gia tộc ở bên ngoài làm các loại hoạt động buồn nôn, này có thể xem là một biện pháp tốt. Mặc dù chưa hẳn có thể hình thành đả kích chí mạng đối với Hạ Hầu gia tộc, nhưng buồn nôn Hạ Hầu gia tộc lại không có vấn đề. Chứng kiến Giang Trần đưa ra lệnh bài thân phận của Hạ Hầu gia tộc, cả Ngân Kiếm Bang, ngược lại là tin 7-8 phần. Dù sao, loại lệnh bài thân phận này là tuyệt đối nhái không được. Chẳng lẽ, lần này Ngân Kiếm Bang thật sự chọc phải người không nên chọc? Bang chủ, trưởng lão, đừng nghe tiểu tử kia nói bậy, loại lệnh bài này, đi ra đường cũng có thể phục chế một cái. Hắn đây là kéo đại kỳ làm ra hổ, hù dọa người a. Có người vẫn không phục. Giang Trần dự tợn cười một tiếng, lại không có ý định để đối phương chịu phục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2992, trực tiếp giết đến tận cửa. 2. Trong lúc đó, thủ quyết chỉ dẫn, Vân Tiêu Kim đấu trận giấu ở trong không trung, đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo kim quang, như là kiếm vũ. Hiu hiu hiu, kiếm quang vô số, răng khắp nơi, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm không ngừng. Không tốt, trúng kế của hắn rồi. Ngân Kiếm Bang bang chủ ở đâu nghĩ đến Giang Trần nói đi là đi, nói động thủ là động thủ. Nhìn thấy rất nhiều thuộc hạ bị chảm, Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng giận dữ hết, vây quanh hắn, bắt hắn lại, mặc kệ hắn từ nơi nào đến, giết huynh đệ của ta, phải có bàn giao. Bắt lấy hắn, muốn bắt Giang Trần, nói dễ vậy sao? Giang Trần dựa vào nguyên từ Kim Sơn, hơn nửa tốc độ nghịch thiên kia. Cao tầng của Ngân Kiếm Bang không ngừng xông tới, chẳng những không có phát ra hiệu quả gì, ngược lại để Giang Trần tìm được rất nhiều thời cơ lợi dụng. Giết tướng, càng thêm thống khoái. Chứng kiến thuộc hạ không ngừng bị đối phương thu hoạch tánh mạng, Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng đau lòng, cắn răng một cái, hùng hổ đánh tới Giang Trần. Tiểu tặc, ngươi đây là muốn diệt căn cơ của Ngân Kiếm Bang ta à? Thân là bang chủ, sự tình thống khổ nhất là chứng kiến bang chúng của mình như rau hẹ bị người thu hoạch tánh mạng. Rau hẹ bị thu hoạch, còn có thể dài ra. Thế nhưng mà những thủ hạ thật vất vả thu nạp này, muốn tìm được một đám trung thành và tận tâm như vậy là rất khó khăn. Cho nên giờ phút này, Ngân Kiếm Bang bang chủ hoàn toàn dứt bỏ thân phận của Giang Trần. Cử động của Giang Trần đã để cho hắn mất đi lý trí cuối cùng. Giết hắn đi. Ai giết hắn, thưởng 100 triệu thiên linh thạch. Ngân Kiếm Bang bang chủ này cũng bỏ hết cả tiền vốn, quyết tâm muốn giết Giang Trần. Chỉ là, cùng Hạ Hầu Tông giao thủ qua, tu sĩ bình thường muốn hình thành uy hiếp đối với Giang Trần hắn, độ khó đích thật là rất lớn. Cho dù là Ngân Kiếm Bang bang chủ, thiên vị thất trọng, ở trên tốc độ, cũng rất khó tiếp cận Giang Trần. Có đôi khi rõ ràng đã phi thường tiếp cận, nhưng Giang Trần lại tổng có thể xảo diệu né tránh. Né tránh thì cũng thôi, nhưng tốc độ của Giang Trần cực nhanh, thuận tiện còn có thể tiêu diệt một đám thủ hạ của hắn. Loại đấu pháp gần như vô lại này, đánh cho Ngân Kiếm Bang gào khóc thảm thiết, lại hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Mắt thấy thủ hạ lần lượt bị Giang Trần tiêu diệt, trong lòng của Ngân Kiếm Bang bang chủ cũng nhỏ máu, hai mắt đỏ bừng, quát, tiểu tặc, Ngân Kiếm Bang ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ngoan thoại rất ngoan độc, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Giang Trần giết người, cũng không có vì hắn uy hiếp, liền nương tay. Lúc này, loại bang phái không có nội tình như Ngân Kiếm Bang, hoàn cảnh xấu liền thể hiện ra. Nếu như là loại tông môn hoặc thế gia, có đầy đủ nội tình, ở tổng bộ chỉ ít có hộ pháp đại trận gì đó, thế nhưng mà tổng bộ của Ngân Kiếm Bang lại căn bản không có loại trận pháp này. Điều này cũng làm cho Ngân Kiếm Bang bị tổn thất nặng. Dừng tay, Ngân Kiếm Bang bang chủ dần dần khôi phục lý trí, biết rõ lại phát triển xuống dưới như vậy, nhóm thủ hạ tinh nhuệ của hắn sẽ bị đối phương đuổi tận giết tuyệt. Các hạ đến cùng là người nào? Trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc, coi như là Hạ Hầu Tông, cũng không có khả năng để cho chúng ta chật vật như thế. Ngân Kiếm Bang bang chủ này cũng không ngốc, cùng Giang Trần giao thủ lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn ra, đối thủ này, phi thường đáng sợ. Nếu như nói một thiên tài bình thường của Hạ Hầu gia tộc có thể để cho Ngân Kiếm Bang bọn hắn chật vật đến loại trình độ này, hiển nhiên không thực tế. Ở đây, nhất định có vấn đề. Nếu như là Hạ Hầu Tông giá lâm, hắn còn có thể nuốt ngụm khẩu khí kia xuống. Dù sao Hạ Hầu Tông thanh danh ở bên ngoài, coi như là thiên tài cấp cao nhất của Vạn Uyên đảo rồi. Thế nhưng mà, căn cứ tình báo bọn hắn lấy được, Hạ Hầu Tông đã sớm ở thiên tài luận kiếm vẫn lạc. Như vậy, trước mắt người gọi là Hạ Hầu gia tộc kia, liền phi thường khả nghi rồi. Chẳng lẽ là lão quái vật của Hạ Hầu gia tộc? Chẳng qua là bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ. Giang Trần cười khinh miệt, nói sau, hắn căn bản không có ý định cùng Ngân Kiếm Bang giảng hòa, làm sao có thể dừng lại. Muốn giết, liền giết thống khoái, giết đến Ngân Kiếm Bang này vô lực hại đời mới thôi. Nhìn bộ dạng của Ngân Kiếm Bang bang chủ hổn hển, Giang Trần liền suy đoán, có lẽ đối phương đã không có cách nào. Ngân Kiếm Bang này cũng không có mạnh như hắn tưởng tượng. Thấy Giang Trần còn không có ý tứ dừng tay, mà người Ngân Kiếm Bang hắn tuy đang không ngừng lui lại, nhưng vẫn không chịu nổi đối phương tốc độ quá nhanh, tử thương như trước đang tiếp tục. Ngân Kiếm Bang bang chủ nghiến răng nghiến lợi, kêu lớn, các hạ giết thật sự là thống khoái, chỉ cần Ngân Kiếm Bang ta bất diệt, tất cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ngươi ở tiểu thang đảo Dương Oai, phương diện tiểu thang đảo, tuyệt không tha cho ngươi. Giết lâu như vậy, Giang Trần suy đoán, trưởng khống giả của tiểu thang đảo này, đoán chừng cũng nên xuất động. Dù sao, Giang Trần suy đoán, Ngân Kiếm Bang này ở tiểu thang đảo hoành hành như thế, trưởng khống giả không có khả năng không biết. Sau lưng chuyện này, nói không chừng Ngân Kiếm Bang cùng trưởng khống giả của tiểu thang đảo có lợi ích cấu kết gì đó. Bằng không thì Ngân Kiếm Bang công nhiên làm ác như thế, trưởng khống giả của tiểu thang đảo há có thể chẳng quan tâm, tùy ý bọn hắn làm ẩu. Dù sao, cái này đối với thanh danh của tiểu thang đảo là phi thường bất lợi. Giang Trần một bên giết chóc, một bên cũng quan sát, tai nghe bát phương. Hiển nhiên bốn phương tám hướng, tựa hồ có thế lực khác bắt đầu khởi động. Giang Trần biết rõ, thời gian đã không sai biệt lắm, nên lui lại rồi. Giang Trần thét dài một tiếng, thân hình đã bay tới giữa không trung, thiên côn lưu quang độn nhanh như thiểm điện, đã vọt lên vân tiêu. Người Ngân Kiếm Bang nghe, hôm nay liền giết đến đây, coi như là thay những người bị các ngươi hại kia ra một ngụm ác khí.